sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Lâm Tuyết Hạ và Tịnh Giao đi ăn tạm bên ngoài rồi quay về công ty. Hai người vừa vào đã thấy không ít đồng nghiệp đang chen chen chúc chúc phía trước một chiếc máy vi tính, bàn bạc sôi nổi về một chuyện gì đó. Trời ơi, đây có đúng là nam thần của mình không? Chuyện này cũng lớn quá nhỉ? Vừa nhìn đã biết hai người kia làm mấy chuyện nhiệt tình ở trong đó rồi. Lục Thiếu Kiệt không cẩn thận gì hết, lại bị người ta chụp được mấy ảnh này, chỉ e sau này hình tượng của anh ta sẽ tụt dốc không phanh. Này, Tuyết Hạ, Tịnh Giao, hai cậu cũng tới đây nhìn đi, có tin hot, mau tới xem. Cậu chủ của tập đoàn Lục Thị dẫn gái hộp đêm vào khách sạn, sau 3 tiếng mới đi ra ngoài. Có đồng nghiệp nhiệt tình vẫy tay gọi Lâm Tuyết Hạ và Tịnh Giao. Lâm Tuyết Hạ và Tịnh Giao đều ngẩn ra, họ nhìn nhau rồi vội vàng đi tới. Tin về Lục Thiếu Kiệt đã sôi sùng sục, chia sẻ ở trên Internet, bức hình khá là kích thích, đôi nam nữ hôn nhau kịch liệt, ôm eo, còn có một số cảnh khó mà nhìn thẳng được. Lục Thiếu Kiệt là cậu chủ của tập đoàn Lục Thị, hơn nữa anh ta luôn xây dựng hình tượng một quý công tử nho nhã lịch lãm với bên ngoài, được vô số thiên kim danh viện ca tụng là nam thần. Bởi vậy nên tin tức này bị lan nhanh và rộng trên Weibo và các diễn đàn Internet. Hừ, đúng là thứ chả ra sao cả. Tịnh Giao liếc mắt nhìn rồi khịt mũi khinh bỉ. Sau đó cô xoay người sang kéo Lâm Tuyết Hạ, nói. Chúng ta đi thôi Tuyết Hạ, đừng nhìn thêm bẩn mắt. Lâm Tuyết Hạ cũng yên lặng theo cô ấy về chỗ ngồi, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Vừa ngồi xuống không lâu, Lục Thiếu Kiệt đã gọi điện thoại tới. Lâm Tuyết Hạ chần chừ một lúc rồi nghe máy, cô còn chưa mở miệng, giọng điệu tức tối của Lục Thiếu Kiệt đã vang lên. Lâm Tuyết Hạ, tôi không ngờ cô còn biết làm chuyện như vậy nữa, cô đang trả thù sao? Trả thù tôi và chị cô ở bên nhau hả? Cho nên cô mới cố ý làm như thế. Lâm Tuyết Hạ bị mắng cũng thấy lạ, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Đừng giả vờ nữa Tuyết Hạ, cô biết quan hệ giữa tôi và cô ấy, tin tức này là do cô tung ra chứ gì. Tuyết Hạ, dù tôi phụ cô thật, nhưng cô cũng không nên dùng thủ đoạn thế này. Quân Ninh là chị của cô không thể gọi cô ấy là gái hộp đêm được, càng không thể tung ra tin tức đó ngay lúc cô ấy đang mang thai. Lục Thiếu Kiệt chỉ trích Lâm Tuyết Hạ vẻ rất thất vọng. Lâm Tuyết Hạ vẫn không thể tin nổi, rõ ràng bên ngoài đang là trời tháng 6, nhưng cả người cô lại như rơi vào trúng hầm băng, cả người lạnh lẽo. Là anh ta phạm sai lầm trước. Không ngờ chuyện vừa mới xảy ra, anh ta không có lấy nửa câu xin lỗi và giải thích mà còn xông tới chất vấn, mắng chửi cô. Đây là người đàn ông mà cô đã thích mười mấy năm. Lòng Lâm Tuyết Hạ đầy nỗi bi ai. Phải, là tôi muốn trả thù hai người. Cô đau thấu tâm can, nhưng vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, giọng nói lạnh như băng. Lục Thiếu Kiệt, anh để tay lên ngực tự hỏi xem, tôi có từng làm chuyện gì có lỗi với anh không? Là anh phản bội tôi trước. Tôi trả thù một chút thì cũng không có gì là sai cả, phải không? Tôi nhìn nhầm cô rồi, không ngờ cô lại là con người ác độc đến như vậy. Trong giọng nói của Lục Thiếu Kiệt đầy vẻ thất vọng, tôi cũng không ngờ anh và Quân Ninh lại gian díu với nhau. Lâm Tuyết Hạ nở nụ cười, cười đến mức trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiếu Kiệt, nếu như lúc trước anh cảm thấy tôi không xứng với anh thì có thể nói với tôi từ sớm, tôi sẽ không mong chờ. Trông ngóng anh như vậy, nhưng anh lại dùng cách này để làm nhục tôi, rốt cuộc là ai ác hơn đây? Hừ, giờ nói gì cũng đều vô dụng cả, Tuyết Hạ, cô sẽ phải hối hận. Lục Thiếu Kiệt không nói thêm gì nữa, anh ta cúp máy. Lâm Tuyết Hạ nhìn chằm chằm màn hình di động, cô lại cười gằn. Cái gì mà sinh ra là dành cho nhau, giờ đây nó đã hoàn toàn trở thành một câu chuyện cười. Mà cô cũng trở thành kẻ ngốc trong mối tình đó, Tuyết Hạ. Cậu không nên thừa nhận, rõ ràng tin tức này không phải cậu tung ra. Tịnh Giao ở bên cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, thấy Lục Thiếu Kiệt nói xấu Lâm Tuyết Hạ như vậy, bao nhiêu lời thô tục không kìm nén được cứ thế xả ra. Nếu như lúc này Lục Thiếu Kiệt đứng ngay trước mặt mình, nhất định cô ấy sẽ không do dự làm thịt anh ta ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, cô lo cho bạn tốt của mình sẽ đau lòng quá mà suy sụp. Không sao đâu, như vậy cũng tốt. Vậy thì mình sẽ hết hy vọng thật sự. Lâm Tuyết Hạ hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười mệt mỏi với Lục Thiếu Kiệt. Không sai, cho dù cô khổ sở thật đấy, nhưng cô không cho phép bọn họ hạ gục bản thân mình. Lục Thiếu Kiệt cũng được, Lâm Tuyết Hà cũng thế, họ sẽ phải chịu báo ứng. Bọn họ khinh người quá đáng thật, còn tin tức này xuất hiện cũng trùng hợp quá đi, không sớm cũng không muộn, lại đúng vào thời điểm này, giống như thể cố ý muốn khiến Lục Thiếu Kiệt nghĩ xấu cho cậu vậy. Tịnh Giao nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bất bình thay bản thân của mình. Lâm Tuyết Hạ nghe vậy cũng ngẩn ngơ, cô thoáng trầm tư rồi hiểu ra gì đó. Có thể, cậu nói đúng rồi. Cái gì? Tịnh Giao cũng sững sờ, vừa nãy cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Lúc trước, Lục Thiếu Kiệt vẫn nghĩ là mình không biết chuyện giữa anh ta và Quân Ninh, nhưng giờ lại chạy tới chỉ trích mình. Nhất định là vì Quân Ninh, cô ta muốn khiến Lục Thiếu Kiệt chán ghét tớ, muốn xóa hình bóng của tớ trong lòng anh ta. Cô ta thành công rồi, Lâm Tuyết Hạ khổ sở nói. Tịnh Giao nghe xong mà nhất thời giận dữ, đồ đê tiện, vô liêm sỉ, xấu xa. Để đạt được mục đích của mình mà người phụ nữ kia không từ một thủ đoạn nào cả, ngay cả bản thân cũng không tha. Cô ta không biết xấu hổ à, đúng là không biết xấu hổ. Ôi, tức chết tớ rồi, tớ muốn đi giết đôi gian phu dâm phụ kia. Thế giới của Lâm Tuyết Hạ đang trời long đất lở, thì ngay lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Hoàng Hải. Tổng Giám đốc, đây là tài liệu mà anh muốn tôi điều tra về bà chủ. Đồng Trác đi từ bên ngoài vào, để một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Giang Thần Duệ. Ồ, Giang Thần Duệ rời mắt khỏi màn hình vi tính, cầm lấy xấp tài liệu kia lật qua lật lại. Anh không bỏ sót bất cứ thông tin lớn nhỏ nào bên trong, từ lúc Giang Thần Duệ sinh ra đến khi trưởng thành, bao gồm cả hoàn cảnh gia đình, tình yêu, công việc của cô, cả các mối quan hệ xung quanh đều không bỏ sót, rõ rõ ràng ràng. Sau khi xem một lúc, Giang Thần Duệ mới để tài liệu xuống, nhíu mày rất chặt, ánh mắt sâu thẳm lóe lên thứ ánh sáng lạnh lùng. Đồng Trác nhìn thấy mà giật mình, anh ta có thể cảm giác được rõ ràng Giang Thần Duệ không vui. Hiển nhiên, trong tài liệu này có cả các mối quan hệ khác của Lâm Tuyết Hạ, làm cho vị sếp tâm vững như bàn thạch này tức giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Đồng Trác thấy Giang Thần Duệ để ý đến một người phụ nữ như thế này. Anh ta cũng không dám thất lễ, vội vàng báo cáo thêm. Tổng Giám đốc, còn có một chuyện có liên quan đến mối quan hệ của Lục Thiếu Kiệt vừa được Giải trí Thời Đại tung ra lúc trưa nay. Tôi có điều tra thử, nguồn gốc của bức ảnh là do Quân Ninh đăng lên. Tôi nghĩ đối phương đang cố ý muốn nhằm vào bà chủ. Ngoài ra, bên tập đoàn Lục Thị đã tổ chức họp báo, không biết có gì bất lợi với bà chủ hay không. Sắc mặt Giang Thần Duệ càng xa sầm hẳn, anh híp mắt. Giờ cô ấy đang ở đâu? Đi làm ở công ty. Đồng Trác thành thật trả lời. Giang Thần Duệ trầm ngâm một lúc rồi bỗng đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy áo khoác trên giá, vừa đi vừa dặn dò. Chuẩn bị xe, ngoài ra, liên hệ với Tổng Giám đốc Thời Đại, lần trước anh ta nhắc đến bộ phim muốn đầu tư, tôi muốn nói chuyện cụ thể với anh ta một chút. Vâng, Tổng Giám đốc. Đồng Trác gật đầu nghe chỉ thị, anh ta lập tức xoay người ra ngoài. Cách Trương.